Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, Thiên Sư thứ hai. Thiên Đình Tứ Đại Thiên Sư, Tứ Đại Thiên Vương, giờ phút này đều xuất lĩnh đại quân đi vào Thái Hư Chi Địa. Đều có trụ sở, riêng phần mình thống lĩnh một đạo đại quân, trừ cái đó ra còn có Tứ Sắc Đại Đế. Cũng đều có một đường quân mã. Trong tứ đại thiên sư, đệ nhất thiên sư là Bắc Thiên Sư Thương Bình Ẩn, thiên sư thứ hai Đông Thiên Sư Mạnh Vân Quy, thiên sư thứ ba Tây Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh, thiên sư thứ tư Nam Thiên Sư Trúc Thiếu Bình. Trong tứ đại thiên vương, Thương Bình Ẩn, Bạch Ngọc Quỳnh, Tần Mục đều đã gặp qua, mà vị này thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy, Tần Mục mặc dù chưa từng thấy qua hắn, lại nghe đại danh đã lâu. Mạnh Vân Quy xuất thân từ Vũ Hóa Thiên, thích nhất vơ vét chân bảo tài phú, bởi vậy thanh danh không thế nào tốt. Người thọt mang theo Lam Ngự Điền tiến hành khắc nghiệt huấn luyện. Trong đó cực kỳ trọng yếu một cái khảo hạch, chính là trộm cắp Vũ Hóa Thiên Mạnh Vân Quy bảo khố. Mã gia vị thần bộ trước Như Lai trước này cũng đi theo bên cạnh, phụ trách vì bọn họ canh chừng, cùng kiểm tra đo lường thần thông bẫy dập, còn có chính là vì bọn hắn xóa đi vết tích, miễn cho lưu lại dấu vết để lại. Đương nhiên, Mã gia cũng không phải là tham tài, hắn chỉ là vì dìu dắt cùng giám sát Lam Ngự Điền, vãn bối này, miễn cho Lam Ngự Điền đi lên đường nghiêng. Mặc dù người thọt cùng Lam Ngự Điền cũng đem tang vật phân cho hắn một phần. Tần Mục đi vào Mạnh Vân Quy Đông Lạc Sư Môn chỗ đóng quân thần thành. Chỉ gặp Mạnh Vân Quy trị quân nghiêm chỉnh, mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng đích thật là lãnh binh đánh trận một tay hảo thủ. Thiên Đình Tứ Đại Thiên Sư đều là lãnh binh đánh trận nhân vật. Mà Khai Hoàng Tứ Đại Thiên Sư lại không phải lãnh binh đánh trận người tài ba, mà là trị thế năng thần. Tần Mục trầm ngâm, lâm vào suy tư. Tiểu phu, thư sinh, lão nông, ngư ông, tiểu phu Văn Thiên Các là quan sát toàn diện Khai Hoàng biến pháp đại cục, nắm giữ chủ yếu phương hướng. Thư sinh Yên Vân Hề chủ trưởng quân chính biến pháp, lão nông chủ trưởng trên lê dân sinh kế biến đổi, ngư ông chủ trưởng thần thông đạo pháp biến đổi, thiên đình tứ đại thiên sư thì là chú trọng chiến lực. Đối với biến đổi không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Thiên đình tứ đại thiên sư cũng chính là bốn người giỏi về luyện binh cùng đánh trận. Hư hữu thiên sư tên, đối với cái nhìn đại cục cùng chư thiên sự vụ, không có bao nhiêu thành tích. Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ nghe cười to một tiếng truyền đến. Mục Thiên Tôn đường xa mà đến, Vân Quy có mất nghênh tiếp, mong rằng thứ tội. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người nam tử trung niên bước nhanh hướng bên này đi tới, đầy mặt dáng tươi cười, hắn môi trên sợi râu rất dài, từ bờ môi hai bên rủ xuống, cùng môi dưới sợi râu tạo thành hình dạng một cái nĩa. Người này chính là Đông Thiên Sư Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy bước nhanh về phía trước, khom người chào, cười nói, Mục Thiên Tôn một đường thị sát mà đến, Mạnh mỗ không lắm sợ hãi, vừa mới ta từ Minh Đế Âm Thiên Tử nơi đó trở về. Âm Thiên Tử đối với Thiên Tôn khen không dứt miệng, nói Thiên Tôn đối với người một nhà nghĩa bạc Vân Thiên, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đối với địch nhân tật phong nộ hòa, phích lịch thủ đoạn, thật chúng ta mẫu mực. Tần Mục ôn hòa cười nói, Âm Thiên Tử còn nói cái gì? Mạnh Vân Quy nói, Âm Thiên Tử còn nói, hắn nghe nói Thiên Tôn gặp phải đánh lén, bởi vậy trong lòng lo sợ, hận không thể lập tức chạy vội tới hướng Thiên Tôn chịu đòn nhận tội. Tiếc rằng có gánh nặng trên vai, hắn không dám tự ý rời vị trí, còn xin Thiên Tôn chớ trách. Tần Mục khoát tay áo, đây đều là việc nhỏ, ngươi nói cho Âm Thiên Tử, ta không trách hắn, xâm phạm địch nhân đều bị ta giết, để hắn không cần để ở trong lòng. Mạnh Vân Quy cảm khái nói, Thiên Tôn đại nhân đại lượng, nếu như Âm Thiên Tử nghe, nhất định cảm động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào tắt tiếng. Tần Mục cười ha ha, Mạnh Vân Quy phụ họa nở nụ cười, lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, Thiên Tôn, nghe nói địch quân tới viện quân, chính là nghịch tặc Tần Nghiệp dòng chính bộ hạ cũ, Phong Đô quân đội, mấy cái chùm thổ phỉ cũng giấu ở trong đó. Mấy ngày nay, hai vị Thiên Tôn quan tâm hỏi chúng ta, nói Phong Đô nghịch tặc đến đây, chỉ sợ Âm Thiên Tử trong thời gian ngắn khó mà đánh hạ Thái Hư U Đô. Mục Thiên Tôn có thể có cách đối phó. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, ta cũng nhận được một tin tức, Thái Đế phục sinh, từ trong vô thượng thần thức lĩnh vực đào thoát, so sánh loạn đảng Tần Nghiệp, Thái Đế mới là họa lớn trong lòng. Mạnh Vân Quy lông mày giơ lên, trầm ngâm nói, Thiên Tôn nói không sai, Thái Đế đích thật là họa lớn trong lòng. Thế nhưng, Phong Đô cùng Thái Hư U Đô nên xử lý như thế nào? Còn xin Mục Thiên Tôn dạy ta, việc này đơn giản, Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói, cháu gái ta Hư Thiên Tôn, thổ bá chi nữ vậy, nàng xuất thủ, đừng nói chỉ là Phong Đô, phá vỡ Thái Hư U Đô cũng là dễ như trở bàn tay. Mạnh Vân Quy thấp giọng cười nói, nếu như Hư Thiên Tôn đi tiến đánh Thái Hư U Đô, như vậy Khai Hoàng cùng Tạo Vật Chủ Thần Vương liền có cơ hội liên thủ đến công Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn một cây chẳng chống vững nhà, vậy thì từ Thiên Đình lại điều một vị Thiên Tôn tới. Tần Mục suy tư một lát, nói, ba vị Thiên Tôn đủ để ứng phó bây giờ cục diện. Mạnh Vân Quy vỗ tay cười nói, quả nhiên là ý kiến hay. Không biết Mục Thiên Tôn coi là muốn điều động vị nào Thiên Tôn? Tần Mục trầm giọng nói, ta coi là tất nhiên là Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn cùng là nhân tộc, lại là hảo hữu chí giao. Do hắn xuất mã, Tần Tặc có thể phá. Mạnh Vân Quy trầm ngâm nói, Thiên Tôn nói cực phải. Nói cực phải, Thiên Tôn coi là, Hiểu Thiên Tôn rời đi về sau, Nguyên Mộc cùng Hiểu Thiên Tôn thần khí Ngự Thiên Tôn có thể hay không đột nhiên xuất hiện tặc nhân cướp đi. Tần Mục vỗ tay, cười ha ha, Mạnh Vân Quy cũng đi theo cười lên ha ha. Tần Mục khen, Mạnh Thiên Sư là cái diệu nhân, như vậy ngươi cho rằng nên điều động vị nào Thiên Tôn? Mạnh Vân Quy cười nói, thần làm sao dám điều động Thiên Tôn? Bất quá, nếu như Hạo Thiên Tôn có thể tới này Thái Hư, tất nhiên là cực tốt. Hạo Thiên Tôn không có phân đến lãnh địa, hắn không cần lo lắng sau khi đi bị tặc nhân thừa lúc vắng mà vào cướp đi thần khí Ngự Thiên Tôn, mà lại Hạo Thiên Tôn võ lực cường đại, có hắn đến đây, đủ để bình định Thái Hư chi loạn. Tần Mục thở dài, ngươi ở trong tứ đại thiên sư xếp hạng thứ hai. Vâng, Mạnh Vân Quy khom người. Tần Mục ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn. Ngươi rất tham tài. Mạnh Vân Quy thấp giọng cười nói. Một người không thể không có nhược điểm. Tham tài có thể miễn tử. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước rời đi. Thản nhiên nói. Không thể khinh thường a. Mạnh Vân Quy đưa mắt nhìn hắn đi xa. Qua lâu, đột nhiên vung tay áo phất một cái, phía sau hắn một mảnh trạch viện vách tường sụp đổ, lộ ra đầy sân thần ma. Những thần ma kia thình lình đều là họa sĩ, cầm trong tay bút vẽ, bên người để đó bút mực, tại trên kệ vẽ tranh. Những họa sĩ này trên giấy vẽ, vẽ vậy mà đều là Tần Mục. Những Thiên Đình họa sĩ này họa công cao có thấp có, nhưng đều giống như đúc. Trong bức tranh Tần Mục sinh động như thật, có thể trong bức họa đi lại, thậm chí mở miệng nói chuyện. Không chỉ có như vậy, những họa sĩ kia còn tại vẽ lên đề tự, viết lại là đối Tần Mục tính cách phân tích. Tần Mục ngữ khí, cử chỉ, mưu kế, thần sắc, quần áo, nhỏ xíu biểu lộ, lúc nói chuyện huyết mạch vận hành, nhịp tim, khóe mắt rất nhỏ cơ bắp biến hóa, toàn bộ bị bọn hắn ghi chép lại. Mạnh Vân Quy đem những bức họa này thu hồi, phất tay để những thiên đình họa sĩ kia lui ra. Hắn thì bưng lấy tập tranh từng cái tinh tế đọc qua, lại không làm lời bình. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Mạnh Thiên Sư, người đối với Mục Thiên Tôn phân tích tâm lý thế nào? Mạnh Vân Quy quay người, khom người bái nói. Hư Thiên Tôn, thần coi là nên mau chóng chém giết Mục Thiên Tôn, nếu không tất thành họa lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.